Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rằng chúng ta đã âm thầm động tay động chân, bỏ tiền thuê người đốt cháy mâu ra. Nếu xem những tài liệu như thế này thì chính xác là như vậy. Nhìn qua không lẽ có hacker đã xâm nhập vào máy tính của công ty một thời gian rồi. Nếu không có điều tra rõ ràng, sợ rằng tình hình sẽ không ổn đâu. Tôi đã phái người của cậu đi điều tra, cậu không cần phải bận tâm đâu. Tốn Đình Tranh ngạc nhiên nhìn Đinh Dục Phàm. Nghe anh ta nói thì có vẻ như Đinh Dục Phàm đã sớm biết rõ chuyện này rồi sao? Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là tôi biết chuyện này sớm hơn cậu một chút mà thôi. Đinh Thường ẩn ở Tư Quý đã báo cáo với tôi. Có người trong Tư Quý đã yêu cầu điều tra rõ đầu đuôi vụ hỏa hoạn của Mâu Gia 6 năm trước. Tất cả các chứng cứ rõ ràng đều gây bất lợi cho công ty của chúng ta. Thực ra anh không định báo việc này lại cho Đình Trạch biết, nhưng không ngờ Đình Trạch lại xảy ra chuyện như vậy. Đúng là người tính thì không bằng trời tính. Là ai yêu cầu chứ? Trận hỏa hoạn 6 năm trước đã cướp đi 2 mạng người, chính là vợ chồng của Mâu Gia. Nhưng bọn họ còn có một cô con gái. Lúc ấy không biết vì sao cô bé đó lại biến mất, đến nay vẫn không rõ là cô ta đang ở đâu. Tốn Đình Tranh cất lời phán đoán. Vậy không phải cô con gái của Mâu Gia đó có yêu cầu sao? Cũng có thể. Nhưng mà tôi biết người yêu cầu thuộc hạ điều tra là ai. Cậu có đoán ra được hay không? Đình Dục Phàm thần bí cất tiếng hỏi. Là ai chứ? Là Đông, là cô gái mà cậu thích. Là cô ấy ư? Tốn Đình Trạch kinh ngạc mà nhướng mày. Không sai, chính là cô ấy. Cô ấy có thể là đứa con duy nhất của gia đình họ Mâu, Mâu Tâm Như. Thảm rồi, lại là một chuyện khó giải quyết như vậy. Nếu như tất cả chứng cứ kia đều biểu hiện bất lợi cho công ty, vậy nhất định sẽ có một cuộc trả thù nhằm vào công ty của chúng ta. Vẫn ở bên cạnh lặng lặng lắng nghe, Tốn Đình Tuyền suy tư. Cậu đã hiểu được Đinh Dục Phàm muốn nói chuyện gì trước đó, nguyên nhân tại sao lại gạt Tốn Đình Trạch. Đình Tuyền nói không sai, dựa vào tính cách mãnh liệt của Đông, nếu như cô ta thật sự là Mâu Tâm Như thì nhất định sẽ đi trả thù. Chuyện của Đình Liên mới nói ra một nửa, Tiểu Như cũng không biết là đi đâu. Bây giờ lại thêm vào loại chuyện phức tạp khó giải quyết này, dính vào người như vậy, đúng là nhóc nào thùng lại còn gặp mưa suốt đêm. Tốn Đình Trạch không khỏi nhức đầu thầm nghĩ. Đình Trạch à, đây chính là cơ hội tốt nhất để anh tiếp cận Đông đó. Nếu cô ta thật sự là Mâu Tâm Như, một mặt anh có thể từ cô ta điều tra ra đầu mối của sự việc 6 năm trước, mặt khác anh cũng có thể thoải mái lấy việc công mà làm việc tư, xâm chiếm lấy tâm tư của người đẹp vẹn cả đôi trường, không cần phải mất công sức nha. Tốn Đình Tuyền xấu xa mà cất tiếng nói. Không cần phải nói em như vậy, anh là đang có ý đó. Tôi hy vọng Dục Phàm sẽ không phản đối tôi sẽ làm như vậy chứ. Đình Dục Phàm lắc đầu phủ định. Cậu sai rồi, tôi là cực kỳ phản đối. Nếu như Đông thật sự là Mâu Tâm Như thì cô ta sẽ trả thù một cách kịch liệt, cậu nhất định sẽ bị đâm một vết thương chí mạng đó. Vốn dĩ anh sẽ định đem việc này giao cho Đình Tuyền, nhưng không ngờ Đình Trạch đột nhiên lại tâm huyết dâng trào, sắp xếp lại các loại tài liệu kia, cho nên mới phát hiện chuyện anh muốn giấu giếm cậu ta. Hài, đúng là ý trời mà. Tất cả mọi chuyện xảy ra trùng hợp như vậy, có lẽ tất cả là do ông trời sắp đặt đi. Tuy rằng ông trời nhất định là muốn Tốn Đình Trạch như vậy, nhưng nếu có thể khiến cho cậu ta không bị tổn thương, thì cho dù làm trái ý trời, anh cũng muốn bảo vệ cậu ta một cách chu toàn. Anh không có lòng tin vào tôi sao? Tốn Đình Tranh giọng nói khó tin mà hỏi Đinh Dục Phàm. Luôn tự cho rằng mình hiểu rõ Dục Phàm, thế nhưng anh lại không đoán được suy nghĩ của anh ta vào lúc này đây. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, anh ta không nên lo lắng cho anh không thể hoàn thành. Không cần phải nghi ngờ, tôi vô cùng tín nhiệm năng lực của cậu. Chỉ có chuyện này của Mâu Tâm Như, tôi hy vọng cậu sẽ không nhúng tay vào. Hãy cho tôi một lý do. Đinh Dục Phàm bất đắc dĩ nhìn anh. Đình Liệt đang nằm ở trong bệnh viện chính là một lý do tốt nhất. Đáp án này tôi không hài lòng. Tôi và Đình Liệt là hai chuyện khác nhau. Hơn nữa chuyện này với vụ án của Mâu Gia cũng không có quan hệ gì cả. Tốn Đình Trạch hơi kích động, chờ đợi một lời giải thích hợp tình hợp lý. Cậu ta phải nằm trong bệnh viện cũng bởi vì đã động lòng. Nếu không phải vì Tiểu Như thì cậu ta cũng sẽ không nằm ở đó. Cho đến bây giờ cậu ta vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Tôi không hy vọng cậu sẽ đi theo vết xe đổ của cậu ta. Dục Phàm à, tình cảm nếu không trải qua một đoạn oanh oanh liệt liệt thì làm sao có thể đến với mấy người như là chúng ta đây. Giống như anh cùng với Diệt Trúc, không phải là sau khi hóa giải hiểu lầm, khó khăn lắm mới đến được ngày hạnh phúc ân ái ở cùng với nhau sao? Tận sâu bên trong, tất cả đều là do ông trời sắp đặt. Anh không dễ dàng chịu thua thì sao chúng tôi có thể chịu thua được chứ? Anh cứ giao chuyện này giao cho Đinh Trạch làm đi. Có nguy hiểm mới có thể chuyển biến, có chuyển biến thì mới có cơ hội, có cơ hội thì mới có kết quả tốt được. Em cứ ở đó mà cơ với hội đi. Anh thấy em căn bản là muốn đi Huyền Ki đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net